Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, bị cảnh sát mang đi. Các ngươi muốn làm gì? Lão cảnh sát có chút khẩn trương nói ra, đừng tưởng rằng thân thủ rất lâu có thể vô pháp vô thiên. Hắn hiện tại trong tay cầm súng cũng tìm không đến bất luận cái gì cảm giác an toàn. Nếu là bộ đội bên trong tinh anh, liền xem như hắn cầm lấy AK-47 cũng đều là vô cùng nguy hiểm. Từ ca là lo lắng ta nguy hiểm, huống chi các người luôn luôn cầm thương đối với dân chúng làm cái gì? Chẳng lẽ ta phạm tội gì? Diệp Thần bình tĩnh nói ra, ngươi phạm tội gì muốn ta nói? Cái này người có phải hay không là ngươi trị chết? Lão cảnh sát lời còn chưa nói hết, liền thấy Diệp Thần đi một mình đến băng ca bên cạnh. Hắn ngồi xổm người xuống, một cái tay đặt ở trên cáng cứu thương cái kia chết người trên cổ tay. Trầm giọng nói ra, người, là các ngươi nói chết, nhưng là ta không tin. Diệp Thần sờ lấy trên cáng cứu thương chết người mạch đập. Còn thật không có mạch đập, mi đầu nhỏ nhẹ nhăn lại tới. Hắn biểu lộ chi tiết bị bệnh chốc đầu tráng hán cùng lão cảnh sát nhìn ở trong mắt. Thế nào, ta huynh đệ có phải hay không chết? Ngươi cái này lang băm, ta muốn ngươi đền mạng. Bệnh chốc đầu tráng hán hét lớn, muốn không phải đoán chừng Diệp Thần cùng Từ Nghị thân thủ. Nói không hiểu lại muốn xông lên đến cùng hai người động thủ. Ngươi đã nhìn, ngươi còn có cái gì muốn nói? Lão cảnh sát lộ ra lạnh cười nói, Diệp Thần không nói gì. Theo trên thân móc ra ngân châm, rút ra một cái, tốc độ thật nhanh đâm vào trên cáng cứu thương chết người mi tâm. Lão cảnh sát cười lạnh trong nháy mắt người ngưng kết. Trên cáng cứu thương chết người tại Diệp Thần một châm đâm vào thời điểm, cả người run rẩy dữ dội lên, sau đó oa nghiêng người phun mạnh. Một cỗ nồng đậm mùi hôi thối bị phun ra, cả người chóng mặt, còn không có biết rõ ràng tình huống thì la lớn. Cho ta nước, cái này thuốc ăn hết rất khó chịu. Các ngươi lần sau diễn chết người không cho ta 50.000 khối tiền ta mặc kệ. Bệnh chốc đầu tráng, hắn nghe được tiếng nói chuyện, cả khuôn mặt nhất thời trắng bệch, lập tức quát, im miệng, ngươi cái này hỗn đản. Nhưng là lời đã nói ra, giống như dội ra ngoài nước, nước đổ khó hốt, vốn là ở bên cạnh không dám lên tiếng hài tử gia trưởng nghe đến mấy câu này. Chỗ nào vẫn không rõ tình huống, đám người này thì là cố ý đến nháo sự, bọn họ cũng là muốn đe dọa Diệp Thần thầy thuốc, nhất thời quần tình mãnh liệt, ta thì xem bọn hắn đám người này không phải người tốt lành gì. Diệp thầy thuốc y thuật cao minh. Như vậy, làm sao có thể trị chết người? Náo nửa ngày bọn họ là người giả bị đụng, không biết xấu hổ đồ vật, thua thiệt Diệp thầy thuốc còn trị cho hắn. Thiếu chút nữa nói, bọn họ đều đối Diệp Thần ấn tượng phi thường tốt. Chính mình hài tử bệnh tình có thể tại Diệp Thần trị liệu xong trong nháy mắt thấy hiệu quả. Cái này là bực nào y thuật? Hài tử cũng là tấm lòng của cha mẹ đầu thịt. Hiện tại Diệp Thần cũng là bọn họ yêu thích thủ hộ thần. Có ai dám đối thủ hộ thần vô lễ? Gia trưởng trước tiên là không đồng ý. Muốn không phải cảnh sát ở chỗ này, đã sớm xông lên quần ẩu. Diệp Thần đứng lên, định thần nhìn lão cảnh sát. Lão cảnh sát mặt bị Diệp Thần nhìn một hồi đỏ một hồi trắng. Tâm lý đã đem bệnh chốc đầu tráng hán mấy người hận lên. Bình thường nói khoác ngành nào, lợi hại cỡ nào, hiện tại tốt, người ta một châm thì nhìn thấu các ngươi tính toán, bùn nhão không dính lên tường được đồ vật, hết thảy còng, toàn bộ mang về, lão cảnh sát hung dữ nói ra, mấy tên cảnh sát lập tức lấy còng ra, đem bệnh chốc đầu tráng hán mấy người khảo lên, bệnh chốc đầu tráng hán bọn họ lúc này ủ rũ. Bọn họ ngược lại không phải là sợ bị tóm chặt cục cảnh sát, mà chính là sự tình bại lộ, không có hoàn thành nữ nhân kia nhiệm vụ, một số lớn tới tay tiền thưởng chỉ sợ là bay. Lão cảnh sát lúc này trong lòng cũng 10 phần nổi nóng. muốn không phải đám phế vật này, hắn hôm nay cũng có thể hoàn thành nữ nhân nhiệm vụ. Cầm tới một khoản cách xù tiền tài, mà lại nói không chừng leo lên nữ nhân sau lưng thực lực có thể càng tiến một bước. Đang chuẩn bị thu binh thời điểm, một cái ánh mắt có chút tam giác thanh niên cảnh sát tiến đến lão cảnh sát bên tai nói mấy câu. Nghe qua về sau, lão cảnh sát ánh mắt hơi hơi sáng lên, tán thưởng nhìn một chút vị này mắt tam giác cảnh sát liếc một chút. Trong lòng tự nhủ nhân tài, hắn thu hồi thương, súng, đi đến Diệp Thần trước mặt, không có sợ hãi từ tốn nói, mới vừa rồi là chúng ta cân nhắc không đủ đầy đủ. Bị đám người này che đậy sự thật, thực sự không có ý tứ. Bất quá, ngươi ở chỗ này đi làm nhất định là tốt nghiệp học sinh. Chỉ là không biết ngươi có hay không giấy phép hành nghề y đâu. Giấy phép hành nghề y, Diệp Thần biến sắc. Trên thực tế chính mình có lẽ vẫn là tại thực tập kỳ. Chỉ là trung gian lưu cục trưởng đem chính mình điều tới đúng là có miệng hiệp nghị để cho mình chờ. Thành thầy thuốc. Thế nhưng là giấy phép hành nghề y còn không có làm được. Mắt tam giác cảnh sát phía trên tới nói, căn cứ hình pháp quy định, không có giấy phép hành nghề y thầy thuốc, thuộc về phi pháp hành y, nếu như ngươi không có tư cách chứng, liền muốn cùng chúng ta hồi đi tiếp thu điều tra. Diệp Thần trong lòng phiền muộn, chính mình lại bị như thế một cái vấn đề nhỏ bé cho làm khó ở. Hơn nữa còn nói không rõ ràng, cũng không thể nói với người chính mình là bởi vì lưu cục trưởng mới điều qua đến a. Như thế sẽ chỉ làm người ta cảm thấy mình là dựa vào lấy quan hệ. Lão cảnh sát xem xét Diệp Thần biểu lộ, liền biết hắn khẳng định là không có giấy chứng nhận, trong lòng cực kỳ vui sướng. Nếu như ngươi không có giấy phép hành nghề y, như vậy thì muốn cùng chúng ta trở về. Người chung quanh nghe xong Diệp Thần muốn bị bắt đi, vội vàng xông tới nói ra, các ngươi tại sao muốn bắt hắn? Diệp thầy thuốc xem bệnh vô cùng hữu hiệu, không chính là không có tờ giấy kia sao? Có cái gì không nổi, những cái kia có chứng thầy thuốc tài nghệ của ta nhìn còn không bằng Diệp thầy thuốc mức độ cao. Lão cảnh sát gặp hài tử các gia trưởng tâm tình kích động, vội vàng trấn an nói. Đây là pháp luật vấn đề, mà lại vị thầy thuốc này chỉ là hồi đi tiếp thu điều tra mà thôi. Không phải thật sự muốn bắt hắn. Tốt, ta đi với ngươi. Diệp Thần khẽ thở dài một cái, tỉnh táo lại nói ra. Diệp Thần, Ngô San San gấp, Từ Nghị cũng xông lên đối với Diệp Thần lắc đầu. Hắn đã sớm nhìn ra đám cảnh sát này không có hảo ý. Ở chỗ này nói dễ nghe. Một khi Diệp Thần bị mang đi, tiến bọn họ địa bàn, vậy thì đồng nghĩa với rơi vào bọn họ lòng bàn tay. Có lý cũng biến thành không để ý tới, cho nên hắn cũng định Ninh Khả đánh lén cảnh sát, cũng không thể để cảnh sát mang đi Diệp Thần. Diệp Thần hướng về Từ Nghị lắc đầu, thấp giọng nói ra, Từ ca, khác xúc động, ý tứ còn cần người chiếu cố. Diệp Thần há có thể nhìn không ra Từ Nghị ý tứ. Nhưng là hắn không muốn bởi vì chính mình sự tình khiến người khác rơi vào khốn cảnh. Một khi đánh lén cảnh sát, Từ Nghị cũng đừng muốn ở chỗ này an ổn tiếp tục chờ đợi. Diệp Thần lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Từ Nghị, nếu như ta 24 giờ chưa có trở về. Phiền phức Từ ca giúp đỡ gọi cú điện thoại này. Nói xong. Diệp Thần lại hướng về phía Ngô San San nói ra, yên tâm đi, đồng dạng hỗn đản đều không có việc gì, mà lại cái này cũng không phải cái gì rất lớn sự tình. Diệp Thần trong lòng tuy nhiên nhận vì, chuyện này chắc chắn sẽ không như vậy ngẫu nhiên cùng đơn giản. Nhưng là cùng Ngô San San mấy ngày ở chung, biết nữ nhân này đã bắt đầu biến đến càng biết quan tâm người. Hắn không muốn để cho Ngô San San lo lắng. Ngô San San lúc này sắc mặt có chút lạnh nhìn lấy Diệp Thần bị mang đi. Song tay nắm thật chặt quyền đầu. Lão cảnh sát gặp Diệp Thần như thế phối hợp. Cũng không có khó xử. Lên xe cảnh sát cũng không có cho Diệp Thần mang còng tay. Xe cảnh sát rất nhanh mở ra thành phố bệnh viện đại viện. Ân, không nghĩ tới các ngươi làm việc rất có năng suất mà. Ha ha ha, điện thoại một bên khác. Một nữ nhân nghe được lão cảnh sát tự thuật về sau. Cười khanh khách nói ra. Nữ nhân chính là Đồng Văn Bác, tên kia nữ thư ký. Lúc này nàng nhìn trần nhà, đem điện thoại đặt ở ngực. Thì thào nói ra, nếu như ngươi không phải gây đồng thiếu sinh khí, tỷ tỷ còn thật muốn đùa với ngươi một chơi đâu. Chấm ngoặc kép, nàng biết, Diệp Thần chỉ cần vừa vào đến cục cảnh sát, như vậy quyền chủ động ngay tại trong tay nàng. Như thế kiều nộn tiểu nam sinh, người ta có chút không xuống tay được đâu. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.